Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 71, ta cũng phải gọi điện thoại. 11/50. Phốp, câu nói này vừa ra, bên cạnh ba vị đạo sư, sau lưng 500 vị hiện trường người xem, cùng dưới đài cùng sau đài công tác nhân viên tất cả đều cười phun ra. Na tỷ đây là có cỡ nào vô lại a? Vậy mà thiếu người ta tam bữa cơm, nhìn cho tới hôm nay mới thôi đều không có muốn trả lại ý tứ. Khụ khụ, đừng làm rộn. Na tỷ mặt mo đỏ ửng, lập tức thấp giọng nói, ta cái này đang tại thu lại giọng hát hay đây. Cơm trưa sự tình chúng ta để nói sau. Không lâu tam bữa cơm sự tình nha. Đều hơn nửa năm, ngươi đến mức nhớ lâu như vậy đi. Tuy nhiên Na Âm đã cố ý tránh ra trước mặt ống, nhưng là nàng hiển nhiên quên đi. Vì hiện trường nghe đài hiệu quả, đang múa đài phía trên là đặt mấy cái tụ âm che đẩy cùng thu âm dụng cụ. Na tỷ câu này nhỏ giọng thầm thì bị lành lặn thu vào trong cơ khí, sau đó rõ ràng thông qua âm hưởng truyền ra. Ha ha ha ha. Ở đó tỷ nói xong câu đó về sau, toàn bộ hiện trường trong nháy mắt liền bạo phát ra một trận cười vang. Dư Thịnh Khánh cùng Dương Đại Khôn càng là liều mạng vuốt cái bàn, cười đến không thể tự kiềm chế. Khá lắm Na tỷ, đây là tự đào hố đem chính mình chôn a. Tam bữa cơm, thiếu người ta nửa năm vậy mà đều còn chưa trả. Ngươi còn không biết xấu hổ luôn miệng nói là hảo tỷ muội đây. A, ngươi tại thu lại giọng hát hay a? Dương Mịch hiển nhiên cũng nghe được trong loa truyền tới trận kia tiếng cười lớn, nhất thời thè lưỡi, sau đó nghi ngờ hỏi, vậy ngươi không hảo hảo thu lại, làm sao gọi điện thoại cho ta à? Ta đây không phải đụng phải một khối bảo bối đi. Na Âm xem xét Diệp Thu một chút, sau đó lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh mặt khác ba tên đạo sư. Thế nhưng là có mặt khác ba người nhất định phải cùng ta đoạt. Ta cái này không đến, tìm ngươi làm ngoại viện đi. Cái này cũng năng lượng tìm ngoại viên a. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta thay thế ngươi trở thành giọng hát hay đạo sư sao? Dương Mịch trêu nói ra, ta ngược lại thật ra rất nghĩ đến a. Thế nhưng là giọng hát hay chướng mắt ta. Cái này ngươi cũng đừng nghĩ. Na Âm không chút do dự bóp tắt Dương Mịch cái kia hy vọng ngọn lửa nhỏ. Giọng hát hay đạo sư có ta một người đẹp là đủ rồi. Ngươi mà tính chuyện gì xảy ra à? Lớn lên so ta xinh đẹp, vẫn còn so sánh ta tuổi trẻ. Ngươi vừa đến, ta đây không phải lại không người tức giận đi. Ha ha, nghe được Na Âm lời này, hiện trường nhất thời lần nữa bộc phát ra một trận tiếng cười vui. Cái này Na tỷ, ngay cả mình đều hắc a. Vậy ngươi gọi điện thoại cho ta là ý gì a? Lại không mời ta ăn cơm, cũng không phải để cho ta tới làm thầy. Dương Mịch rảnh đến rất hủy khuất. Ta đã biết, ngươi có phải hay không nhàn nhà ta mỗi tháng tiền điện giao quá ít, cố ý gọi điện thoại cho ta tốt hao hết sạch điện thoại di động ta điện, sau đó để cho ta về nhà cỡ nào nạp điểm điện a? Phốp, lần này mọi người là bị Dương Mịch trò đùa chọc cho cười. Tốt tốt, không cùng ngươi náo loạn. Na Âm cũng không nghĩ tới Dương Mịch tiểu nha đầu này như thế cơ linh, còn biết lợi dụng cơ hội này tới chơi một cái hài hước. Tin tưởng đến lúc đó một đoạn này bá xuất về sau, Dương Mịch nhân khí nhất định sẽ càng tiến một bước. Ta cho ngươi biết, hiện tại đứng ở trước mặt ta cái này tuyển thủ a, hắn giống như ngươi, là đến từ Đế Đô Học Viện Âm Nhạc, mà lại là hiện tại mới vừa tốt nghiệp học sinh, là của ngươi học đệ nha. Na Âm nói ra, hắn ca hát hát thật là quá tốt. Cái khác tam cái đạo sư vì hắn kém chút đều đánh nhau. Ngươi nói sẽ không phải là Diệp Thu đi. Sẽ ở đó Âm vẫn còn ở suy nghĩ để cho Dương Mịch làm sao thuyết phục Diệp Thu gia nhập chính mình đội ngũ thời điểm, Dương Mịch bất thình lình hỏi một câu. A, ngươi làm sao biết? Na Âm ngây ngẩn cả người. Cái khác ba vị đạo sư cũng ngây ngẩn cả người. Hiện trường đám người cũng không khỏi nhao nhao sửng sốt một chút. Dương Mịch vậy mà cũng biết Diệp Thu. Ngươi biết Diệp Thu? Na Âm lập tức hỏi, mang trên mặt nồng nặc hiếu kỳ. Ngươi làm sao sẽ biết Diệp Thu? Ngươi không phải đã sớm tốt nghiệp sao? Ngươi cũng không nói hắn là ta học đệ đi. Dương Mịch cười ha hả nói ra, lần này ta hồi trường học tham gia tốt nghiệp hội diễn, gặp qua Diệp học đệ. Diệp học đệ, ngươi tốt a, Dương học tỷ ngươi tốt. Nghe được Dương Mịch cùng chính mình chào hỏi, Diệp Thu lúc này gật đầu cười. Không nghĩ tới ngươi vậy mà chính mình lén lén lút lút đi tham gia giọng hát hay nữa nha. Dương Mịch vừa cười vừa nói, vốn là ta đang định nắm Na tỷ cho ngươi mở cái cửa sau, đi tham gia thoáng một phát giọng hát hay nhắm mắt chọn. Hiện tại xem ra là không cần. A, Diệp Thu sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới chỉ có gặp mặt một lần Dương Mịch vậy mà nghĩ tới muốn giúp chính mình. Cảm ơn học tỷ. Không cần cảm ơn, ta bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Với lại hiện tại có vẻ như hoa này cũng không có thêm vào. Dương Mịch cười cười, sau đó nói, tất nhiên Na tỷ muốn ta trợ giúp, vậy ta coi như nói thẳng a. Diệp học đệ, tuy nhiên Na tỷ người này bình thường tùy tiện, vứt bừa bãi, thậm chí có chút không tim không phổi. Chấm ngoặc kép, không đợi Dương Mịch nói xong, Na Âm dễ nhớn nhác, cắt đứt nàng. Dương Tiểu Mật, ngươi đây là đang giúp ta bỏ phiếu đâu? Vẫn là tại hắc ta ư? Ha ha, hiện trường nhất thời vang lên một trận tiếng cười. Nhưng là, ngươi hãy nghe ta nói hết đi. Dương Mịch hì hì cười nói, nhưng là Na tỷ tại âm nhạc lên tạo nghệ tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Nàng hát đối khúc nắm chắc, đối võ đài nắm chắc tại bốn vị đạo sư bên trong cũng là phi thường liễu đắc. Cho nên ta đề nghị ngươi vẫn là lựa chọn Na tỷ đi. Lời này ta liền thích nghe. Nghe xong Dương Mịch một phen từ chân ý thiết lời nói, Na Âm nhất thời thỏa mãn nhẹ gật đầu, đối microphone nói, thật ngoan, đại tỷ quả nhiên không có phí công thương ngươi. Chờ trở về đế đô, ta nhất định mời ngươi ăn tiệc. Dương Mịch sâu kín nói một câu, Na tỷ, đây coi như là thiếu thứ tư rừng a. Na Âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha. Đối mặt Na Âm cái kia gương mặt xấu hổ, hiện trường lần nữa bạo phát ra một trận cười vang. Đây là giọng hát hay cho đến tận này tiếng cười nhiều nhất, dày đặc nhất một lần thâu. Đem điện thoại giao trả cho trợ lý về sau, cái kia anh một mặt đắc ý nhìn một chút bên người ba vị đạo sư, sau đó nhìn về phía Diệp Thu. Như thế nào đây, Diệp Thu đồng học, ngay cả của ngươi Dương Mịch học tỷ đều nói như vậy, ngươi còn do dự cái gì? Nhanh đến ta trong chén tới đi. Ha ha ha, tất cả mọi người cười. Lưu Chính Hoan đánh cho một tay dụ hoặc bài, mà Na Âm lại mở ra lối riêng, đánh lên cảm tình bài, hơn nữa còn là mang theo mỹ nhân kế cảm tình bài. Mắt thấy thế cục này càng phát ra khó bề phân biệt thời điểm, Lưu Chính Hoan bất thình lình giơ tay lên nói, ta cũng phải gọi điện thoại. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.